Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7. Bảy liếm ra tới cái này không biết xấu hổ hỗn đản. Tạ Tư Dương khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. Nàng đè lại hắn không an phận tay. Bực nói, tiểu thúc, chúng ta như vậy, không hảo đi. Tuy rằng ngữ khí nghiêm túc, thanh âm lại mềm nhẹ. Giống ở cách xa nhẹ cào hắn ngực, đặc biệt là bị hắn liếm mút quá môi. Tân Thành Khuyết hồi tưởng hạ kia tư vị. Mẹ nó, thật ngọt, hắn cố ý đậu nàng. Ngươi nói một chút, nào không tốt, nàng thực nghiêm túc số lý do. Ngươi là ta trưởng bối, là ta tiểu thúc, tuổi lại so với ta đại. Hơn nữa, nàng nhỏ giọng bổ sung, ta lại không thích ngươi. Tân Thành Khuyết khóe miệng ý cười không có. Ánh mắt có điểm lãnh, hắn ngậm lấy nàng vành tai, trong tay trả thu tính mà nhéo nàng nhũ, lại nói một cái thử xem, mấy ngày hôm trước làm ta lộng tới thời điểm cao trào như thế nào không? Nói cái này, Tạ Tư Dương gấp đến độ đều mau đánh hắn. Đó là ngươi cưỡng bách ta, kia hiện tại đâu? Tân Thành Khuyết ngón tay linh hoạt mà từ nàng quần bông trung tham nhập, thuần thục mà tìm được huyệt khẩu, ấn ở nàng kiều hoa thượng, ướt. Xoa xuống sữa tử liền ướt, như vậy tao, còn nói là cưỡng bách. Tạ Tư Dương cả người thẳng run, trừ bỏ dưới thân kia không thể khống khoái cảm ngoại, còn có bị chọc tức, hai đời hắn đều là cái hỗn trướng đồ vật, trước kia chỉ biết đem nàng nhốt lại, hết sức thủ đoạn ở trên giường trêu đùa nàng, hiện tại càng hỗn trướng, trước công chúng hạ liền đối nàng động tay động chân, một chút đều không tôn trọng nàng, biết chính mình sức lực không địch lại hắn. Nàng cắn cắn môi, Tân Thành Khuyết ngươi buông tay, trong mắt không cười, còn mang theo vòng hồng, buông tay ngươi liền không nước chảy sao? Tạ Tư Dương kẹp chặt chân, không đáp, kia hơi mang lạnh lẽo ngón tay lại thập phần tình sắc mà ở nàng hoa huyệt thượng xoa. Run rẩy cảm từ lòng bàn chân một đường lên tới đại não, nàng chịu không nổi. Thân mình nửa mềm mà dựa vào trên người hắn, tuy rằng khí lại vẫn là phóng nhuyễn thanh âm. Mang theo điểm xin tha ý vị, Tân Thành Khuyết, không cần ở chỗ này, có theo dõi, kêu hắn tên thời điểm câu chữ rõ ràng, cắn tự rõ ràng, phảng phất là một trận triền miên phong, Tân Thành Khuyết trong lòng nóng bỏng, hình như có cái gì ở lồng ngực nội nhanh chóng chui từ dưới đất lên mà ra, kia muốn đi đâu nhi. Hắn thưởng thức nàng ý loạn tình mê khi đuôi mắt vũ mị, miệng khô lưỡi khô. Lại còn ở vì nàng vừa mới lời nói phân cao thấp, nàng đáp không được. Cũng không nghĩ đáp, cách đó không xa lại truyền đến tiếng bước chân. Đó là một đôi tình yêu cuồng nhiệt tiểu tình lữ. Đang ở lưu luyến không rời mà cáo biệt, Tạ Tư Dương mau khóc. Nếu như bị phát hiện, nàng còn có mặt mũi sao? Kia phiền lòng ngón tay lại ra sức càng ngày càng mãnh. Rất nhiều lần nàng đều cảm thấy muốn đâm nhập nàng huyệt nội. Một bên là che trời lấp đất khoái cảm, một bên là bị người phát hiện nguy hiểm. Nàng thân thể thẳng run, chịu đựng giữa môi nức nở. Cao trào, Tân Thành Khuyết vừa lòng mà vươn tay. Một cây dính đầy dâm thủy ngón tay đặt ở trong miệng liếm hạ, hắn cái gì cũng chưa nói. Kia híp lại đôi mắt cùng thỏa mãn biểu tình, đều bị biểu đạt hắn thích biến thái, tiểu tình lữ bước chân càng ngày càng gần. Cáo biệt thanh không biết như thế nào thành khắc khẩu. Tạ Tư Dương tiếng lòng băng đến cực hạn, hắn một cái tay khác còn ở nàng y nội. Cô nàng cho rằng nàng ăn mặc như vậy kín mít. Không mấy nam nhân có thể có dục vọng xuống tay. Xem ra nàng vẫn là xem nhẹ Tân Thành Khuyết cầm thú trình độ, thanh âm lập tức liền mềm. Chúng ta đi được không? Đổi cái địa phương, cầu ngươi, đồng trong mắt tất cả đều là thủy quang. Trừ bỏ vừa mới bị hắn dùng ngón tay thao khóc nhân tố bên ngoài. Còn có hoàng, làm Tân Thành Khuyết rất muốn hôn lên đi. Một chút liếm tẫn nước mắt về sau nàng khóc. Chỉ có thể là bị hắn thao khóc, hắn lại nhịn xuống. Ngón tay ý vị không rõ mà ma xa nàng môi. Ngay sau đó, khóe miệng ác liệt mà gợi lên, hảo a. Chỉ cần ngươi giúp ta liếm ra tới, thượng trương tu một cái tiểu bác. Không ảnh hưởng đọc, khả năng đi, gạch nối. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.